làm bạn gái anh nhé. Cô nàng đến từ xứ tuyết. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng Etty, hai vị tiểu thư xinh đẹp bước vào im cho tên công tử Bột Bảo Khánh ngất ngây vì từ Tiaxi đến hát chẳng có ai lọt vào thẳng cái mắt nhìn âm sáng hơn đèn ô tô của Hàn Niến Nguyên và Diệu Anh lúc này thật giống nhau bởi cái khí lạnh điên cuồng nhìn cậu công tử Bột im cậu mất máu dã man. Sau khi trấn tĩnh lại anh lịch sự chào bằng tiếng Anh bởi lần Tiaxi thấy cô NS tiếng Anh vơ sơ xa của cô. À, nguyên ý N hơn tiếng Việt. Chấm, hello, Hánh tỏ vẻ lịch sự. Hello, giọng của Diệu Anh lạnh lùng chứ cô như buổi tiệc lần Tiaxi còn nguyên thì vẫn đơ như cây cơ. Cho khi hai nanogram kia vào thì Nam Phong vẫn cô hay biết gì bởi cậu đang nghe nhạc mà. Why his voice so cold than last time? Sao giọng cậu lạnh lùng hơn lần trước vậy? Because the last time is going to a party that must make good relationship that. Bởi vì lần trước là đi dự tiệc mà. Phải tạo mối quan hệ tốt chứ. Giọng cô vẫn đơ như cây cơ. Oh hát hát hát, I get it. Oh, tôi hiểu rồi. Chợt nhớ ra Nam Phong khi Đờ Di bị hai cô nàng chọn cá đông lạnh. Vì nhớ lần Tiaxi thấy lần đầu tiên thấy A có hứng versus con gái nên xem sự tình thế nào nữa. Hey Nam Phong, his mutosis, câu NS này phát ra từ miệng tên này một cách đắc ý oát. Nam Phong vặn vô lầm to hết cỡ nhưng vẫn cô át Đờ Di tiếng tên này. Trong khi họ Đờ Di NS chuyện thì Yến Nguyên lại vừa nghe nhạc vừa im việc gì đó có vẻ khá bí mật. Tiến lại gần Yến Nguyên, welcome, lip met her already, chào, lại gặp cô rồi, then why, what happened, thì sao, có chuyện gì. Câu NS đó CG cô im MN ngạc nhiên mấy vì ai CG đã thấy Đờ Si màn phụ kinh hoàng của cô Tiaxi đó rồi mà. Imasa siêu not see. See what's in here doing. Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Cô vào đây làm gì vậy? Thình y came here to play star. Where is rector? But why two people left in the principal? At office, nghĩ tôi đến đây để chơi sao? Hiệu trưởng đâu? Mà tại sao hai người lại ở phòng hiệu trưởng? Cô vẫn miệt mài làm nhưng phải bỏ tai nghe ra để NS chuyện versus anh. Paka, he has not come, because this is my school, so he here then ok. Paka, ông ấy chưa đến. Anh tức điên lên Tiaxi độ phũ của cô nhưng lòng rung rung. Dấu hiệu của việc bị bắn rụng tim Aka nhé. You, right there, so, phải đây, thì xoa, ridiculous, school is on by phong hoa. Chàng Nam Phong hung một le ra bao khanh is to and finally the two of us. Thật nực cười, ngôi trường thuộc quyền sở hữu của bốn người. Trần Hùng Nam Phong là một, Lê Gia Bảo Khánh là hai và cuối cùng là hai người chúng tôi. Cả hai nàng CGNS như định mệnh sắp đặt vậy. But I think you are on so other name as Nam Phong Bao Khánh. Because me that said Nam Phong name on way where a party earring and it is sky of green fara the other name still wearing the high side and it is purple sapphire devil. Bởi vì cha tôi nói tên Nam Phong luôn đeo một bên hoa tai và nó là loại phara xanh còn tên kia thì đeo cả hai bên và nó là sapphire tím quỷ. Cô lạnh tanh NS. Very good, cả hai chàng đều NS. Ok, we sit is not so. Chúng tôi ngồi được chưa vậy? Ok, however we are in Vietnam, so I think we should you the Vietnamese. Is you, tuy nhiên, chúng ta đang ở Việt Nam nên tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng tiếng Việt. Được chứ, cả hai ngồi rồi NS. Ok, English speaker but before that Hewick, bỗng có một lão già khoảng 40 tê ăn mặc giản dị đến. Chấm, xin lỗi tiểu thư vì tôi đến muộn, tôi miss nghe đờ ti của chủ tịch AK, tôi sẽ cho ông dẫn tiểu thư đi tham quan AK. Cô cần, ta đã xem hiến trúc ngôi trường này rồi, NSTAC là ta cô dự lễ khai giảng đâu. Vâng thưa tiểu thư, vậy tiểu thư sẽ im di AK, tôi sẽ chuẩn bị ô, chấm, con nuôi của cha tôi đờ di chờ ở ngoài kia. Tôi muốn ở lại phòng này để im việc. Vậy thôi, vâng thưa cô, vậy còn tiểu thư Diệu Anh AK, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi CG cô dự đâu? Vâng thưa cô, bỗng, có một đứa con gái xuống đưa cho cô cái hộp gì đó rồi đi. Cô ta như ghen tức vậy, CG Luna vén bức mà bí ẩn này vào chép sau nha. Tobe continue, cách chương.